Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016: Phong mệnh rút đạo cơ. Chương 1011: Phong mệnh rút đạo cơ. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Đem 9 cái giải ly điệp thu hồi. Lý Phàm hỏi thăm về Mặc Nho Bân, cùng trưởng kính người thương hợp tác công việc tới. Thương gia hỏa này, thật là có chút ý tứ. Muốn không phải ngươi sớm nói rõ, ta còn thực sự nhìn không ra hắn đã biến thành Huyền Thiên Bảo Kính Kính Nô. Mặc Nho Bân khẽ lắc đầu, bất quá có hắn trong bóng tối phối hợp, thuyết phục Vạn Tiên Minh kiến tạo đại trận, triệt để trưởng khống Huyền Thiên Bảo Kính kế hoạch thi hành. Cũng thuận lợi rất nhiều. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn Hưng Vượng huynh đệ ngươi bên này. Có thể giúp Thiên Huyền Kính thoát khỏi truyền pháp thiên tôn giam cầm trận pháp. Chấm ngoặc kép, ngươi thật có nắm chắc không? Mặc Nho Bân mang theo một tia nghi hoặc dò hỏi. Lý Phàm không có lập tức cam đoan, mà chính là trầm mặc ngẫm nghĩ một chút về sau. Chậm rãi nói ra, nên vấn đề không lớn. Ngươi vừa mới giao cho ta cái vật nhỏ này, giống như hoàn toàn chính xác so trước đó vô sinh trận miệng mạnh hơn nhiều. Bất quá ổn thỏa lý do, nếu là có khả năng, người tốt nhất lại nhiều nghe ngóng điểm truyền pháp lưu lại cấm chế tin tức. Cảm thấy đây là ứng hữu chi lý, Mặc Nho Bân lúc này đáp ứng. Đúng rồi, ta gần nhất còn gặp một chuyện, nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hai người lại trao đổi một số sau này chấp hành kế hoạch quá trình bên trong cần thiết phải chú ý chi tiết. Trước khi chia tay, Mặc Nho Bân lại chợt nói. Ồ, Lý Phàm dừng chân lại. Người trước không phải phân ra 100 vạn ý niệm thần ma, chiếm cứ rất nhiều tu thân thân thể, đại náo một phen sao? Mặc Nho Bân hào hứng vội vàng giảng đạo. À, Lý Phàm lại là làm ra một mặt mê hoặc, tựa như đã hoàn toàn đem việc này quên dáng vẻ. Về sau vẫn là tại Mặc Nho Bân giải thích xuống, mới làm bộ gật gật đầu. Nhìn qua có chút nghĩ tới, những tu sĩ này, ý thức đã toàn bộ bị hủy, chỉ lưu thân thể tồn thế, nhưng là lại dính đến phù độ tinh không đại trận vận chuyển, không thể trực tiếp xử tử. Sau đó lúc ấy những người này tất cả đều bị nhốt lên. Vốn là kế hoạch là, đem nhóm này tu sĩ vĩnh viễn bảo trì nhục thân tồn tại, ý thức biến mất trạng thái. Nhưng về sau đi qua chúng ta một phen đàm luận, cho rằng 100 vạn lượng cấp số lượng vẫn là nhiều lắm. Dù sao ngay trong bọn hắn có không ít nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ, bọn hắn miễn là còn sống thì chiếm cứ động thiên tướng sinh chi biến các loại tư nguyên, cũng liền mang ý nghĩa huyền hoàng giới sau này bình thường tu sĩ số lượng vĩnh viễn ít một chút. Cho nên cân nhắc lại lượng phía dưới, chúng ta quyết định chỉ đem 50 vạn lưu giữ lại vĩnh thế phong ấn, đến mức còn lại 50 vạn. Chấm ngoặc kép, nói ra chỗ mấu chốt, Mặc Nho Bân có chút dừng lại. Tất cả đều giết? Không đúng, ta không có phát giác được huyền hoàng giới rung động. Lý Phàm cũng hết sức phối hợp làm ra phản ứng. Mặc Nho Bân ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Vạn Tiên Minh thế mà nắm giữ một loại, đem tu sĩ thể nội động thiên tướng sinh chi biến, cái gì đến thiên địa chi phách rút lần nữa lấy ra, đồng thời trả lại giữa thiên địa kỹ thuật. Ân, Lý Phàm nghe nói lời ấy, thoáng chốc mắt lộ ra tinh quang. Cùng tu sĩ vẫn lạc sau tự nhiên trả đạo cho thiên có khác biệt gì? Mặc Nho Bân giải thích nói, tu sĩ sau khi chết trả đạo cho thiên, đợi đến một lần nữa ở giữa thiên địa dựng dục ra đến, trong thời gian này chỉ sợ muốn đi qua rất nhiều năm. Mà lại những cái kia động thiên, thiên địa chi phách, ở thế giới vận chuyển quá trình bên trong, cũng sẽ tùy theo phát sinh tương ứng biến hóa. Nhưng Vạn Tiên Minh cái này vì phong mệnh kỹ thuật thì lại khác, nhiều nhất không ra nửa ngày, tu sĩ thôn phệ thiên địa tài nguyên liền sẽ đầu đuôi bị rút lấy mà ra, sau đó bị trả lại huyền hoàng thiên địa. Có điều, mặc dù là trả đạo cho thiên, nhưng kỳ thực cùng tự nhiên diễn biến cũng có khác biệt. Chỗ mấu chốt nhất, cũng là Vạn Tiên Minh vì những thứ này bị rút lấy thiên địa tài nguyên, một lần nữa chuẩn bị một chỗ an trí chàng sở. Mạc Nho Bân trong giọng nói có chút kinh thán. Hiển nhiên là vì này thiên tài ý nghĩ chỗ tin phục. Chỗ này chàng sở ở vào Tiên Minh Trung ương bốn châu giao giới Phệ Nguyên xương trắng bên trong. Cùng huyền hoàng giới như gần như xa. Vẫn thuộc về huyền hoàng giới thiên đạo trưởng khống. Nhưng là đi qua cải tạo. Vạn Tiên Minh có thể lấy được càng lớn khống chế quyền hạn. Ý của ngươi là, những thứ này bị rút lấy. Bảo quan đến thiên địa tài nguyên. Có thể tùy thời bị một lần nữa bắt đầu dùng. Lý Phàm nghĩ nghĩ. Sau đó hơi kinh hãi. Bởi vì cái này sau lưng đại biểu ý tứ. Thực sự có chút đáng sợ. Đúng vậy. Nói cách khác. Chỉ cần Vạn Tiên Minh nguyện ý. Liền có thể cấp tốc sử dụng những tư nguyên này chế tạo lần nữa ra một chi tu sĩ đội ngũ. Bất quá đây không phải trọng điểm. Vạn Tiên Minh vẫn còn có rất nhiều biện pháp cũng đồng dạng có thể làm được việc này. Càng quan, trọng ở chỗ, Vạn Tiên Minh có thể đem nơi đây giới vực không ngừng mở rộng. Sau đó, từ từ đem thiên hạ tu sĩ thôn phệ bộ phận, đều thu nạp vào trong đó. Mạc Nho Bân miêu tả tràng cảnh, có chút làm cho người không rét mà run. Suy nghĩ một chút cử động lần này nếu như thuận lợi chấp hành về sau sẽ mang tới hậu quả đi. Đến lúc đó, chỉ sợ liền tu tiên đều cần thu hoạch được Vạn Tiên Minh cho phép. Vạn Tiên Minh cũng không cần phổ thông tu sĩ để duy trì huyền hoàng giới sinh tồn. Xác suất lớn sẽ đem đại lượng tu sĩ chuyển hóa làm phàm nhân. Chấm ngoặc kép, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vạn Tiên Minh thế mà còn nắm giữ lấy loại thủ đoạn này. Lý Phàm sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ha ha. Huynh đệ ngược lại là không cần quá phận lo lắng. Tại truyền pháp giả tưởng, cùng nhiều hơn phân nửa truyền pháp giả ý kiến dưới. Loại này phong mệnh thủ đoạn sử dụng, đã bị nghiêm ngặt hạn chế. Dù sao vẫn là quá mức nguy hiểm. Nếu là một cái khống chế không tốt, sợ rằng sẽ tạo thành tu tiên lũng đoạn tương lai. Mạc Nho Bân vội vàng an ủi. Theo ta thấy, truyền pháp giả tưởng cũng không tệ lắm. Là chân chính vì thiên hạ tu sĩ mà cân nhắc. Còn lại mấy cái bên kia cầm ý kiến phản đối truyền pháp giả. Ta cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì cố kỵ ngũ lão hội thế lực tồn tại. Dù sao nếu quả như thật tu sĩ số lượng quá ít. Nếu là cùng ngũ lão hội chiến tranh toàn diện lên. Chỉ có Huyễn Chân Hiền giả cung cấp chiến lực. Chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Mạc Nho Bân phân tích nói. Đến mức nghiên cứu ra phong mệnh thủ đoạn cái vị kia. Truyền pháp giả Trịnh, thì là đối truyền pháp giả nghị hội quyết nghị rất bất mãn. Tiểu tử này, cầm quyền quá lâu, đã nhận vì thiên hạ tu sĩ căn bản không có tồn tại tất yếu. Tất cả đều hóa thành heo đồng dạng phàm nhân mới tốt nữa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bất quá ỷ vào truyền pháp chi uy thôi. Truyền pháp giả Trịnh, nếu như bị ta gặp phải. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia không hiểu hào quang. Hưng Vượng huynh đệ không thể sơ suất. Cái này truyền pháp giả Trịnh, vẫn có chút chân tài thực học. Dù sao có thể nghiên cứu ra phong mệnh bực này tà thuật. Chấm ngoặc kép, Mạc Nho Bân có chút trịnh trọng nhắc nhở. Ngươi là không nhìn thấy những tu sĩ kia bị phong mệnh lúc thê thảm tình huống. Mạc Nho Bân có chút thổn thức, coi như bằng vào ta lịch duyệt. Cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cái này vẫn là bọn hắn đã ở vào vô tri vô thức trạng thái. Nếu như tu sĩ thần thức vẫn tồn lưu. Y nguyên chấp hành phong mệnh. Chấm ngoặc kép. Chỉ sợ muốn thắng qua từ xưa đến nay tất cả cực hình. Mạc Nho Bân cảm thán một tiếng. Như thế có kết luận nói. Hết chương.